Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 160. Phát hiện, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt cô lập tức trở nên âm trầm và nói. Có phải ngươi đã lập khế ước với Freyr không? Cầm hơi kinh ngạc mà nói. Đúng à, chỉ có cách đấy mới vẹn toàn chứ còn cách gì nữa. Mà sao cô lại biết điều đó? Athena hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi nói. Ngươi biết khi chúng ta lập giao ước thì cũng là lúc chúng ta đưa một phần thần lực của chúng ta vào cơ thể các người khiến mấy người có thể tăng sức mạnh một cách nhanh chóng. Tất nhiên số thần lực đó cũng không nhiều nên cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Và sau khi khế ước hoàn thành thì ít nhiều trong người các ngươi sẽ có dấu ấn của thần lực. Tất nhiên nó không đủ nhiều để mà dẫn động sự phẫn nộ của đan dần nhưng mà cũng đủ để chúng ta xác định được người này đã thuộc gia tộc hay chưa và thuộc gia tộc nào thông qua thần lực của người đó. Đó cũng chính là lý do vì sao mà từ lần đầu gặp mặt ta đã biết ngươi không thuộc bất cứ gia tộc nào. Vừa rồi ta cảm nhận được khí tức thần lực của Freyr nồng nặc quanh người ngươi. Xem ra các người mới lập khế ước không bao lâu đúng không? Ta đoán là cái cột sáng nay đi. Chúc mừng ngươi nha, Cầm bây giờ mới biết vì sao mà lần đầu gặp mặt cô nàng đã biết được hắn không thuộc bất cứ gia tộc nào. Thảo nào mà không có chuyện một người được cả hai gia tộc mời chào. Đến cả Freyr khi thấy Bell cũng chỉ ngấm ngầm đùa vui anh chàng trong bóng tối mà thôi. Xem ra là đã có những điều luật ngầm giữa các vị thần về việc chọn các đứa con cho gia tộc mình rồi à. Nếu cô đã biết thì tôi cũng không giấu làm gì. Sáng nay tôi đến gặp Freyr, may mà nhờ ta biết được một bí mật của cô nàng làm thẻ đàm phán mới có thể lập khế ước đó. Thật là mệt chết người mà, cô không biết là ta phải cân não thế nào đâu. Cầm lại được một phen thao thao bất tuyệt về sự cố gắng của mình mà không chú ý vẻ mặt của Athena đang đượm buồn và mang theo vài vẻ mất mát. Cô kiên nhẫn chờ cho Cầm kể hết mới nói bằng giọng nhẹ nhàng. Thế à, xem ra để được lập khế ước ngươi đã bỏ ra không ít công sức nhỉ. Tuy không biết ngươi làm thế nào nhưng mà ta có thể nói là khoảng thời gian vừa qua ta đã rất vui. Mong sao chúng ta có thể mãi là bạn, yên tâm, chuyện đó ta sẽ không để lộ ra đâu. Đến đây Cầm dù ngu đến mấy cũng nhận ra sự không thích hợp. Hắn kỳ quái hỏi, cô làm sao vậy Athena, chuyện gì mà không thể lộ? Mà ta thuộc gia tộc cô mà tại sao cô nói như thế chúng ta sắp phải rời xa mà? Athena nhìn Cầm một cái rồi đột nhiên mỉm cười. Cầm, người không cần cố an ủi ta đâu. Tuy ta không biết ngươi làm cách nào để có thể vô hiệu hóa khế ước giữa chúng ta nhưng mà việc ngươi gia nhập gia tộc của Freyr là điều ta đang thấy. Với lại ta cũng cảm nhận được khế ước của chúng ta đang có sự gián đoạn. Ngươi không cần cố nói dối nữa đâu. Móc lửng, Cầm vẫn không hiểu mà nói lại. Cô nói nhăng nói quậy gì vậy? Ta có nói là ta hủy bỏ khế ước với cô đâu. Ta lập hai phần khế ước cơ mà. Ngươi không cần giả vờ nữa. Ta có thể cảm nhận khế ước của chúng ta có sự gián đoạn. Hơn nữa một người sao có thể có hai phần khế ước được cơ chứ? Gián đoạn, Cầm mê mang hỏi lại. Bỗng trong đầu hắn lóe lên cái gì mà nói. Cô chờ ta một chút, nói rồi Cầm quay sang một bên mở bảng trạng thái. Đỗ Mạnh Cầm, LV, 322, máu, 9080 phần 9080. Năng lượng, 51250 51250. Tấn công, 1000 cộng 530 trang bị, phòng thủ, 300 cộng 350 trang bị, né tránh, 410, nhanh nhẹn, 230, thuộc tính ẩn, may mắn, 50 cộng 10, mị lực, gocchuyenaudio.com, 1000 cộng 100 cộng 50, trí tuệ, cộng 10, kháng tinh thần lực, cộng 10 cộng 10, chúc phúc, nụ hộ chúc phúc của nữ thần Athena, trí tuệ cộng 10, tấn công, cộng 2x cấp tướng, kèm theo kỹ năng, đứa con của chiến tranh. Khí chiến đấu, né tránh tăng 10%, tấn công tăng 10%, bạo kích tăng 10%. Tử vong cận kề, khi máu giảm xuống 30% tiến vào trạng thái bất tử trong 5S. Kèm theo kỹ năng, tử vong phản kháng, khi máu xuống 10% có thể phát động kỹ năng này. Toàn thuộc tính tăng 100%, tấn công cộng 1000%. Miễn nhiễm mọi kỹ năng, duy trì trong 30 phút, sau khi kết thúc trở về LV1, nụ hộ chúc phúc của nữ thần Freyr. Mị lực cộng 100, máu tăng 10 và năng lượng tăng 10%, kháng tinh thần lực cộng 10. Kèm theo kỹ năng, mê hoặc chúng sinh, trong chiến đấu có khả năng mê hoặc đối thủ để nó nghe hiệu lệnh của bản thân. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào mị lực của thi hành giả và trí tuệ của quái vật bị thi hành. Phá bỏ mê hoặc LV1, khi sử dụng một con mắt sẽ được thừa hưởng sức mạnh của nữ thần Freyr giúp khám phá tất cả mê hoặc ẩn thân cấp bậc có thể khám phá tùy theo cấp của kỹ năng này. Không có thời gian câu đao, tiêu hao 40 năng lượng 1S, Mark LV 10, khế ước 2/3, nữ thần Athena cấp 1 ẩn, cộng giảm 20% kinh nghiệm để tăng cấp, tăng 100 tấn công, 10 nhanh nhẹn, 50 thủ và 10 né tránh. Cộng kèm theo kỹ năng, điểm yếu, khi tấn công, có tỷ lệ tìm ra điểm yếu của kẻ địch giúp đòn đánh có kèm theo hiệu quả phá giáp và đổ máu. Càng tấn công vào chỗ hiểm yếu thì tỷ lệ tìm ra càng tăng. Nữ thần Freya cấp 1 hiện, cộng giảm 20% kinh nghiệm để tăng cấp, tăng 500 máu, 150 năng lượng, 50 mị lực. Cộng kèm theo kỹ năng, mê hoặc chúng sinh, khi chiến đấu có 20% phát động kỹ năng này khiến cho địch nhân lâm vào mê muội choáng váng trong vòng 2S. Không ngờ giờ nhìn kỹ lại thì Han Lai thấu được hai chữ nhỏ biểu thị trạng thái ẩn và hiện. Thảo nào mà Athena cũng không cảm ứng được. Hóa ra đã bị ẩn đi mà, xem ra đây chính là biện pháp bảo đảm để không bị lộ chuyện có thể giao ước với nhiều nữ thần a. Xem ra tên vất hắn đến đây cũng khá là cẩn thận đó. Cầm không chút do dự bật hiện cho khế ước với Athena. Đứng ở một bên, Athena lấy làm kinh ngạc vì nàng cảm nhận thấy được khế ước của mình và Cầm dường như không còn gì chặn lối nữa mà đã thông rồi. Cô nàng tiến đến bên Cầm, và lần này Athena đã có thể cảm nhận được thần lực của mình trên người của Cầm a. Cô không nhịn được mà la lên, làm sao ngươi có thể làm được như vậy? Cầm mỉm cười một cách thần bí, mỗi người sẽ có một vài bí mật không phải sao? Athena định phản bác nhưng mà cũng không biết nói gì, quả thật cô cũng không thể bắt Cầm nói bí mật của hắn với cô được. Dù không cam lòng nhưng mà cũng đành chịu thôi, không nói đến điều đó nữa. Vậy ngươi có thể lập khế ước với hai vị thần là sự thật? Cầm gật đầu, Ednia nhận được xác nhận thì trầm ngâm, đi đi lại lại rong vườn mấy vòng mà vẫn không thể tìm ra đáp án. Cuối cùng cô vò đầu nói, không nghĩ ra, ta không thể tìm ra lý do vì sao mà ngươi có thể có được hai loại thần lực mà không bạo thể mà chết. Chẳng nhẽ ngươi là con riêng của Chúa Trời sao? Tất nhiên là do ta khác mấy người rồi, Cầm thì thầm trong lòng. Nhưng mà ngoài miệng anh chàng lại nói khác, thật ra ta đã tìm ra lý do rồi, thật sao là gì mau nói. Nghe vậy mắt Athena lập tức sáng lên áp sát Cầm, tính hiếu kỳ của cô nàng cũng quá cao đi. Trải qua vài phút hoảng hồn, Cầm cũng lấy lại được bình tĩnh và nói, rất, gocchuyenaudio.com, đơn giản, do tôi quá mạnh, cái gì và tiếp anh chàng là một ánh mắt khinh bỉ. Nhìn cái gì, cô nên nhớ là trước lúc lập khế ước thực lực của tôi đã có thể sánh với mạo hiểm giả cấp 3 thậm chí là cấp 4. Có thể nói là tính về sức mạnh thì tôi là người có thực lực mạnh nhất trước lúc lập khế ước. Mà theo ta thì con người không thể nhận đồng thời hai loại khế ước vì đơn thuần là cơ thể khôn gờ chịu được đi. Do đó có lẽ ta là ngoại lệ duy nhất, Athena lại rơi vào trầm ngâm, cuối cùng cô nói, thế những mạo hiểm giả kỳ cựu chẳng lẽ cũng được sao? Cô bị ngốc à, những người đó ít nhất cũng là mạo hiểm giả cấp 3. Khi đó thần lực của vị thần đã căn sâu vào người họ rồi. Nếu cứ để vậy mà lập khế ước với một vị thần mới thì thần lực mới vào sao có thể chiếm lĩnh được địa bàn của thần lực cũ được. Do đó bỏ cái kế hoạch ngu ngốc đó đi, bị Cầm nạt Athena cúi đầu xuống không nói một lời nhưng mà xem ra cô vẫn chưa buông bỏ cái ý tưởng điên rồ đó a. Nhưng mà cũng vì vậy mà Cầm có thể qua được kiếp nạn này. Giờ chỉ còn chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo thôi. Cách chương.